Đế quốc bại gia tử. Chương 902, kêu ta ba tiếng cha. Góc truyện audio.com. Vương Khang có chút tức giận. Hiện tại hắn thật sự là không có tâm tình làm những thứ này. Càng không có tâm tình làm cái gì đối trận tỷ võ. Nhưng cái này cái Tiêu Loan nhưng là hùng hổ dọa người. Bắt một chút không nhường chút nào. Vương Khang có thể rõ ràng dụng ý của hắn. Bởi vì mình tiến vào quân cơ sử, mà khiến cho hắn nguyện vọng rơi vào khoảng không, thì phải trăm phương ngàn kế đả kích mình. Hắn muốn đương nhiên lấy là, Triệu Hoàng đối với Vương Khang nhiều lần dễ dàng tha thứ. Là bởi vì là có Bình Tây quân tồn tại, vậy vì vậy mà đối với Vương Khang có chỗ ỷ lại. Hắn là muốn thông qua loại phương thức này tới chứng minh. Chứng minh quân dũng sĩ so Bình Tây quân mạnh hơn. Cũng không phải là chỉ có hắn Vương Khang có thể nể trọng. Hắn con trai giống vậy cũng có thể. Mượn này nâng cao nhi tử mình Tiêu Lương Bình danh dự. Mà đả kích Vương Khang kiêu căng. Đồng thời cũng có thể bởi vì cái này duyên cớ. Còn đối với Bình Tây quân chọn lựa một ít các biện pháp. Một lần hành động hơn được. Tỷ đấu nói. Đây đúng là rất tốt một chiêu. Ít nhất có thể đủ trận lại rất nhiều người miệng. Gặp được Vương Khang mắt lạnh. Tiêu Loan không khỏi được nhỏ xuất trinh. Bất quá hắn vẫn kiên trì nói. Trong quân thao luyện hai phía tỷ võ. Đây là chuyện rất bình thường. Hiện giờ là mùa xuân luyện binh. Chính là thời cơ. Ta xem là có thể. Tỳ sẵn có mở miệng nói. Vô luận là Bình Tây quân. Vẫn là quân dũng sĩ. Đều là thanh danh rất lớn. Trị giá này để gặp. Diễn võ đối luyện. Cũng có thể cho những quân đội khác làm ra gương sáng. Tăng lên tinh thần. Cái này cũng là nói sự thật. Dựa theo lệ cũ. Loại việc này động hàng năm mùa xuân luyện binh. Cũng sẽ tiến hành. Nếu như là mượn lý do này. Ngược lại cũng nói đi qua. Những người khác cũng không tốt nói gì. Như thế nào? Tiêu Loan trực tiếp hỏi nói. Vương Khang ngươi dám vẫn là không dám. Một câu nói đừng dề dà. Nếu không liền đừng như vậy liều lĩnh. Đặc quyền là có tồn tại. Nhưng ít nhất cũng phải chứng minh. Có đặc thù thực lực. Tiêu đại nhân. Phương giận mở miệng nói. Bình Tây quân chiến tích nhưng mà. Hắn đang muốn nói tiếp. Vương Khang giơ tay lên cắt đứt mà là đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Loan trên mình. Rồi sau đó lạnh giọng hỏi. Tiêu đại nhân, ngươi coi là thật muốn như vậy sao? Đúng, được, nếu ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi chơi một đủ. Quảng cáo, Vương Khang trực tiếp kêu. Không thể nhịn được nữa. Vậy thì không cần nhịn nữa. Trực tiếp dạy hắn làm người. Hoàn toàn chặn miệng của hắn lại. Vậy trận lại những người khác miệng. Người không phải mới vừa nói thêm đánh cuộc ở sao? Cũng có thể. Nếu muốn chơi liền chơi lớn một chút. Được. Chấm. Quá đã. Gặp được Vương Khang như vậy. Tiêu Loan nói thẳng. Nếu như ngươi thua. Bình Tây quân liền do chúng ta xử lý. Còn như xử lý như thế nào? Liền do chúng ta định đoạt. Chính là để cho ta giao ra binh quyền chứ. Đúng. Vương Khang, đây là Trương Ngao bận bịu mở miệng, cho hắn đánh ánh mắt, vậy làm sao có thể tùy tiện đáp ứng? Tiêu Loan trăm phương ngàn kế sách lên đối trận diễn võ. Tất nhiên là có rất sâu mưu đồ, có lẽ chính là nắm chắc phần thắng. Dĩ nhiên, người cũng có thể sách lên điều kiện. Ta điều kiện rất đơn giản. Vương Khang nhàn nhạt nói. Quân dũng sĩ thua. Ngươi liền kêu ta ba tiếng cha. Là được rồi. Nghe được này. Tiêu Loan sắc mặt chợt biến. Trực tiếp vỗ lên bàn. Vương Khang. Ngươi thật là quá đáng. Tiêu Loan tuổi tác đã tuổi gần lục tuần. Quyền cao chức trọng. Là võ hầu. Cũng là quân cơ đại thần. Mà Vương Khang mới là 20 tuổi năm. Vô luận từ phương diện nào mà nói. Xách lên cái này điều kiện. Chính là một loại làm nhục, cực hạn làm nhục, suy nghĩ một chút liền cảm thấy khó chịu. Làm sao? Không dám sao? Không dám liền ngồi xuống. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta cũng cầm ra quân quyền đánh cuộc với ngươi. Nói thật ngươi cái này ba tiếng. Cũng không có như thế đáng tiền. Ngươi, Tiêu Loan sắc mặt một trận phải trái đúng sai. Mà những người khác tất cả đều là trợn to con ngươi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Vương Khang lại sẽ xách lên như vậy điều kiện. Lấy Tiêu Loan tuổi tác, hắn thân phận địa vị, nếu quả thật kêu Vương Khang cha, vậy hắn nửa đời sau, cũng đừng nghĩ ở Vương Khang trước mặt ngẩng đầu, mà Tiêu Loan kể cả toàn bộ Tiêu gia, cũng sẽ vì vậy mà bị xấu hổ. Cái này điều kiện, cũng không phải là giống vậy tàn nhẫn. Mặc dù chỉ là kêu ba tiếng, nhưng muốn xem thân phận gì. Ngô Chi Vinh có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ biết khổ quả đi. Cái này Vương Khang cũng không phải là hiền lành. Mỗi một lần cũng để cho người không tưởng được. Mỗi một lần cũng có thể bắt được người khác chỗ đau nhất. Cái này cùng ban đầu cho mình đưa áo lót. Có hiệu quả hay như nhau. Bất quá nhưng càng thêm hoàn toàn. Càng thêm tàn nhẫn. Nếu như Tiêu Loan thật thua, vậy hắn có thể thì thật là phế. So cái gì trừng phạt đều nặng. Như Tiêu Loan người như vậy, coi trọng nhất là cái gì? Chính là mặt mũi. Mà Vương Khang chính là muốn đạp mặt hắn. Đạp triệt để. Thua để cho Tiêu Loan kêu ba người tiếng cha. Thua thiệt ngươi vậy nghĩ ra được. Trương Ngao buồn cười. Thiếu chút nữa không kìm nén. Hắn nghiêng đầu xem đến bên cạnh Kỳ Ninh. Cũng là cùng hắn vẻ mặt giống như nhau. Lần này xong chưa? Chơi lớn đi. Không được. Tiền đặt cuộc này quá hoang đường. Thật là trò đùa. Tì sẵn có mở miệng nói. Đây là Bình Tây quân cùng quân dũng sĩ sự việc. Coi như là đánh cuộc. Vậy cùng Tiêu đại nhân cũng không trực tiếp quan hệ. Tì đại nhân nói tốt. Vương Khang nói thẳng. Cái này vốn là quân dũng sĩ sự việc. Cùng ngươi Tiêu đại nhân có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ chính là bởi vì quân dũng sĩ thống lĩnh là của ngài con trai? Ngài liền lấy việc công làm việc tư. Ta, Tì sẵn có lúc này mới biết. Vương Khang cầm hắn cho lượn quanh tiến vào. Ta là nói nếu là hai quân đánh cuộc. Vậy dĩ nhiên là hai quân chủ tướng lẫn nhau trừng phạt. Cho nên ước định cũng là quân dũng sĩ thống lĩnh Tiêu Lương Bình thi hành. Tiêu Lương Bình, quảng cáo, Vương Khang cười nhạt nói. Không phải ta xem thường hắn. Hắn cùng ta tới tỷ đấu. Còn chưa đủ tư cách. Ngươi, Tiêu Loan thật là kìm nén phát cáu không được. Vương Khang cái miệng này thật là không cách nào hình dạng. Không dám sao, Vương Khang khinh thường nói. Không dám liền ngồi xuống đi. Sau khi ngồi xuống vậy mời ngài im miệng. Ngươi, Tiêu Loan sắc mặt âm tình bất định. Nhớ tới trước mưu đồ. Rồi sau đó lạnh lùng nói. Bổn hầu có cái gì không dám. So thì so. Nhưng ta có cái điều kiện. Nói, tỷ đấu phương thức phải do ta xách. Tùy tiện, Vương Khang khinh thường nói. Quân dũng sĩ tư chất ngược lại là còn có thể. Nhưng thống soái quá kém. Binh hùng hùng một cái. Tướng hùng hùng một ổ. Ta căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Tốt, tốt, tốt. Lời nói này. Minh Trào ám phúng. Lại là cầm hắn con trai Tiêu Lương Bình mang theo đi vào. Vương Khang. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi cuồng ngông trả giá thật lớn. Vương Khang móc móc lỗ tai. Rồi sau đó mở miệng nói. Tiêu đại nhân, ngươi thật đúng là không lễ phép. Ta đều nói bao nhiêu lần. Ngươi hẳn gọi ta Vương đại nhân. Ta cũng là quân cơ đại thần. Chúng ta cùng cấp. Chẳng lẽ võ hầu chỉ chút này tư chất sao? Ngươi, ngươi. Cái này mềm tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Lại là khí Tiêu Loan phát run. Ngươi cái gì ngươi? Vương Khang không nhường chút nào nói. Ngươi mấy tiếng cha gọi là định. Tốt, tốt, Tiêu Loan đang chuẩn bị còn nói gì? Một mực tĩnh tọa võ uy vương rốt cuộc mở miệng. Đủ rồi, hắn không muốn để cho Tiêu Loan tiếp tục nói nữa. Cũng không phải là hắn thiên vị Vương Khang.